Chương 678, Phục sinh thần ngọc thiên nữ. Người nói chuyện không là người khác, đúng là Tịch Thiên Dạ. Lời vừa nói ra tất cả mọi người đưa ánh mắt nhìn về phía hắn, thiên cảm bế tử, lục thức không thông, có ý tứ gì hẳn là Vũ Sơn thượng nhân một mực không cách nào đột phá làm đế giả, bên trong có ẩn tình khác nói bậy nói bạn, ngươi một cái đóng cửa không ra ngốc tử, có thể biết cái gì. Dương Thiên Khuyết lạnh lùng nói, hắn bây giờ nhìn Niếp Nhân Hùng đủ loại không vừa mắt, gặp hắn phát biểu này loại hoang đường ngôn luận, tự nhiên không chút khách khí đối trở về. Không chỉ có Dương Thiên Khuyết, những người khác cũng là biểu lộ cổ quái, cho rằng Tịch Thiên Dạ tại nói hiệu nói vượng, nhìn Tịch Thiên Dạ trong ánh mắt tràn đầy khinh thường. Thiên cảm bế tử, lục thức không thông cũng liền Niếp Nhân Hùng này loại nhà ấm bên trong hoàng kim quý tộc mới có thể nói ra này loại buồn cười thoại tới. Vũ Sơn Thượng Nhân chính là hạng gì tồn tại, năm đó Thiên Cơ Thánh Thành một thời đại thiên kiêu số 1, 50 tuổi trước liền đột phá làm thánh cảnh, 300 năm thành đại thánh, 700 năm bước vào bán đế cấp độ. Mà lại những cái kia đều là đại đế thời đại trước đó ghi chép, hiện nay lại có mấy người có thể cùng có thể so với. Nếu nói Vũ Sơn Thượng Nhân thiên cảm có thiếu, lục thức không thông, vậy hắn như thế nào tìm hiểu ra thánh đạo, như thế nào trở thành bán đế Niếp Thái Tử, ngươi nếu không hiểu, coi như chớ nói lung tung, bằng không đổ chọc trò cười. Càn Thâm Dịch cũng là nhân cơ hội cười nhạo nói. Ha ha, Niếp Thái Tử dù sao trẻ người non dạ, hiểu biết quá nhỏ bé, không trách hắn không trách hắn. Im miệng ngay tại không ít người mượn cơ hội trào phúng Tịch Thiên Dạ đôi câu thời điểm, một đạo băng lãnh thanh âm bỗng nhiên vang lên. Chỉ thấy Vũ Sơn Thượng Nhân bỗng nhiên tản mát ra một cỗ vô cùng đáng sợ khí tức, nắm tất cả mọi người bao phủ lại. Trong nháy mắt toàn bộ vạn thánh tiệc tối vô cùng an tĩnh, không người dám nói chuyện. Bởi vì Vũ Sơn Thượng Nhân cố khí tức kia, thực sự thật đáng sợ, đơn giản như là đế giả đích thân tới, ở đây bất luận cái gì một tên bán đế đều không thể tới có thể so với. Thật mạnh, Dương Thiên Khuyết âm thầm kinh hãi, cả người đều theo bản năng căng thẳng đứng lên. Cùng là bán đế tu vi, nhưng hắn lúc này lại là phát hiện, cùng Vũ Sơn Thượng Nhân so sánh, cả hai đơn giản khác nhau một trời một vực. Chỉ sợ Vũ Sơn Thượng Nhân một cái tay đều có thể chụp chết hắn. Tại bán đế tồn ở bên trong, hắn chưa bao giờ thấy qua mạnh như thế bán đế, dù cho Thượng Nguyên Tông bên trong đều tìm không ra một cái đến, cùng chân chính đế giả so sánh đều đoán chừng tướng không kém được quá xa. Tất cả mọi người câm như hến, không còn dám tùy tiện mở miệng nói chuyện, dù cho những cái kia bán đế tồn tại cũng là như thế. Vạn thánh tiệc tối bên trên không phải là không có vượt qua hai lần sinh tử kiếp đỉnh tiêm bán đế, nhưng cùng Vũ Sơn Thượng Nhân so sánh nhưng như cũ có chênh lệch rất lớn, sợ là vượt qua 3 lần sinh tử kiếp chuẩn đế giả đều không gì hơn cái này. Bất quá, Vũ Sơn Thượng Nhân mặc dù mạnh, nhưng có 3 người biểu lộ nhưng cơ bản không có gì thay đổi. Một cái chính là Tịch Thiên Dạ, mặt khác 2 cái thì là Họa Tâm Tiên Tử cùng Chu Bách Hà. Họa Tâm Tiên Tử tầm mắt nhìn chăm chú tại Tịch Thiên Dạ thân bên trên, trong mắt tràn đầy cổ quái cùng ngạc nhiên, phảng phất phát hiện đại lục mới. Theo lý mà nói, Niếp Nhân Hùng gần như không có khả năng biết được Vũ Sơn Thượng Nhân bí mật, hẳn là hắn cũng là người một nhà. Họa Tâm Tiên Tử đột nhiên phát hiện, sự tình tựa hồ càng ngày càng khó bể phân biệt đứng lên. Chu Bách Hà thì như có điều suy nghĩ, một đôi linh động ánh mắt sáng ngời nhìn Vũ Sơn Thượng Nhân không ngừng chuyển động, không biết đang suy nghĩ gì. Vũ Sơn Thượng Nhân tầm mắt cũng là chăm chú vào Tịch Thiên Dạ trên thân, không để ý tới những người khác, từng bước một tiến tới Tịch Thiên Dạ trước mặt. Có thể so với đế giả uy áp nhường không khí đều ngưng kết. Nhìn chằm chằm Tịch Thiên Dạ con mắt, lạnh lùng thốt, lão hủ tình trạng cơ thể, theo chưa nói với bất luận cái gì người, ngươi sao lại biết nhìn ra được thôi. Tịch Thiên Dạ thản nhiên nói. Vũ Sơn Thượng Nhân con ngươi co rụt lại, thật sâu nhìn Tịch Thiên Dạ, nếu không phải biết được hắn chính là Niếp Thiên Đế Chu Nhi Tử, khả năng không lớn, hắn thậm chí hội hoài nghi người này có phải hay không cùng đám người kia chính là người một đường. Nhìn ra được hắn thấy hết sức không thể tưởng tượng nổi, hắn gặp qua nhiều như vậy đế giả, đều không có một cái nào có thể nhìn ra, một cao y viên mạng thánh cảnh tiểu gia hỏa có thể nhìn ra năm đó hắn bị thương nặng mà linh hồn tàn khuyết, thiên cảm bế tử, lục thức không thông bí mật, toàn bộ đại lục ở bên trên biết được người có thể đếm được trên đầu ngón tay, người ngoài cuộc càng là không thể nào biết được. Người nếu muốn khôi phục, liền đem vạn năm địa mẫu tương đưa lên, bổn nhân cũng là có thể phá lệ cứu ngươi một lần. Tịch Thiên Dạ thản nhiên nói. Vũ Sơn Thượng Nhân nghe vậy sững sờ, có chút không tin nói, ngươi có biện pháp nào để cho ta khôi phục nhiều năm như vậy? Hắn thử qua nhiều như vậy biện pháp đều không có bất kỳ cái gì hiệu quả. Một cái tuổi không đủ 300 tuổi người trẻ tuổi có thể có biện pháp nào? Lời vừa nói ra, toàn trường xôn xao, tất cả mọi người rung động nhìn Vũ Sơn Thượng Nhân. Vũ Sơn Thượng Nhân lời nói mới rồi, hiển nhiên đã thừa nhận hắn thiên cảm bế tử, lục thức không thông. Tất cả mọi người không ngờ rằng, Niếp Nhân Hùng lại còn nói chúng. Chỉ là, Vũ Sơn Thượng Nhân làm sao có thể thiên cảm bế tử, lục thức không thông, đến cùng xảy ra chuyện gì? Dương Thiên Khuyết biểu lộ khó coi vô cùng, lại một lần nữa bị Niếp Nhân Hùng đánh mặt, trong lòng tự nhiên không ít chịu. Trương Hân Y Lì nhìn Tịch Thiên Dạ tầm mắt tràn đầy ngạc nhiên, đều nói Tử Tiêu Vương Triều Niếp Thái Tử ưa thích đóng cửa làm xe, bất học vô thuật, truyền ngôn quả nhiên không thể tin. Tịch Thiên Dạ con ngón búng ra, một khối ngọc giản bắn ra, rơi vào Vũ Sơn Thượng Nhân trong tay. Đồ vật gì? Vũ Sơn Thượng Nhân nhìn lấy trong tay ngọc giản, hiển nhiên chưa từng gặp qua vật này. Bất quá, trong ngọc giản có linh hồn lạc ấn ánh sáng lấp lánh, đảo cũng không cần Tịch Thiên Dạ nhắc nhở, hắn liền hiểu như thế nào sử dụng. Rất nhanh Vũ Sơn Thượng Nhân liền đem thánh niệm thăm dò vào đến trong ngọc giản, ban đầu hắn còn có chút hứng hở, bất quá rất nhanh hắn liền biểu lộ trịnh trọng lên, cuối cùng cả người đều triệt để vùi đầu vào bên trong ngọc giản. Toàn bộ vạn thánh tiệc tối vô cùng an tĩnh, tất cả mọi người nhìn Vũ Sơn Thượng Nhân, chờ đợi lấy kết quả cuối cùng. Hẳn là Niếp Nhân Hùng thật dục trợ giúp Vũ Sơn Thượng Nhân biện pháp, thời gian càng lâu, trong lòng mọi người cũng không nhịn được hoài nghi. Kỳ thật, Tịch Thiên Dạ không yêu quản nhiều người khác việc tư, nhưng này vạn năm địa mẫu tương, hắn nhưng là có chút hứng thú. Vạn năm địa mẫu tương, tại tu tiên giới lại xưng là địa tâm huyết. Địa tâm huyết chính là một loại sẽ chỉ theo trong lòng sinh ra mà ra thiên tài địa bảo, từ địa tâm đi qua trên vạn năm thai nghén mà hình thành, sau đó lại đi qua vỏ quả đất chuyển động, một chút địa tâm huyết xuất hiện trên mặt đất, theo mà bị người thu tập được. Bất quá, trên mặt đất tìm tơ ý địa tâm huyết, xác suất quá mức xa vời, chỉ có thể ngộ mà không có thể cầu, cho nên tại trong tu tiên giới, địa tâm huyết cũng là vô cùng khan hiếm kỳ trân. Địa tâm huyết bên trong ẩn chứa hàng loạt đại địa tinh khí cùng sinh mệnh tinh hoa, một đoàn nhỏ địa tâm huyết ẩn chứa sinh mệnh lực liền có thể so với một tên hóa thần kỳ tu sĩ tất cả sinh cơ. Tịch Thiên Dạ đúc lại ngũ hành linh thể cũng không cờ ơn ở địa tâm huyết, bất quá địa tâm huyết lại là có thể phục sinh cố kia nữ thánh Khôi Hàn Ngọc. Từ khi bước vào Thiên Lan di tích về sau, Tịch Thiên Dạ liền rất ít nắm nữ thánh Khôi lấy ra, bởi vì nữ thánh Khôi lực lượng đã đối với hắn trợ giúp không lớn. Bất quá nếu là có thể thi triển một chút bí pháp đặc thù lệnh nữ thánh Khôi triệt để phục sinh, cũng là cũng có chút tác dụng. Dù sao nữ thánh Khôi lúc trước thiên phú không kém, tu thành thần ngọc bất diệt thể, tại nhân tộc phồn hoa nhất địa phương đều là kỳ tài ngút trời, hơi bồi dưỡng một phen cũng là một thanh lưới dao.